Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 170 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì Lâm Động đang ngồi trên một ngọn núi nham thạch gần Đan Hà. Vô số nguyên lực hùng hồn từ bốn phía không ngừng chảy vào trong người hắn. Có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy ào ạt từ trong cơ thể của hắn. Thẳng xuống phía dưới hắn là một khu đài rộng hàng nghìn trượng. Dưới đó là có ít nhất hàng vạn đệ tử đạo tông đang ngồi đả tọa hấp thụ nguyên lực dồi dào ở xung quanh. Nếu luận về thực tế, có lẽ những đệ tử này không nổi bật, nhưng với cả số lượng này thì thanh thế cũng rất là lớn. Lâm Động chăm chú nhìn cảnh tượng phía dưới rồi vươn vai. Từ sau khi trở về đạo tông, tuy không bỏ bê việc tu luyện thường ngày, nhưng về tổng thể thì vẫn là khá nhàn nhã. Vì là đệ tử thân truyền nên Lâm Động không cần tham gia tu luyện tập thể như vậy. Phần lớn việc tu luyện là tự mình hoàn thành. Hả? Đang vươn vai, bỗng nhiên Lâm Động nhìn về phía bên phải. Cách đó không xa, trên một tảng nham thạch có một người mặc hắc bào quen thuộc đang ngồi. Thanh trọng kiếm màu đen sau lưng khiến người đó rất là đơn độc. Sang đây nói chuyện một chút được không? Khi mà Lâm Động nhìn sang thì Vương Diêm cũng nghiêng đầu nhìn, thản nhiên mà nói. Lâm Động nghe vậy hơi do dự một chút rồi gật đầu, bay sang ngồi bên cạnh Vương Diêm. Ngồi bên cạnh rồi thì Lâm Động nhìn gương mặt đầy râu ria và sẹo ngang dọc của Vương Diêm. Chắc trước đây nó cũng là một gương mặt anh tuấn, nhưng hiện giờ thì khá là dị thường. Nghe nói các ngươi vừa giết một trưởng lão và hai linh tướng của Nguyên Môn sao? Vương Diêm quay sang nhìn Lâm Động, ánh mắt vốn đỡ đờ của hắn lúc này bỗng tràn ngập nhiệt lượng. Lâm Động khựng người lại. Tin này ngoài Ứng Huyền Tử ra thì hắn chưa hề nói với ai, sao Vương Diêm có thể biết được? Hoàn Hoàn đã nói cho ta, hình như nó lo ta hận ngươi vì chuyện ở điện thí nên mới lén chạy đến nói cho ta biết. Vương Diêm nói. Lâm Động lắc đầu cười. Nha đầu này từ khi về đạo tông thì chưa xuất hiện trước mặt hắn lần nào, nghe nói bị tỷ tỷ ép buộc bế quan tu luyện rồi. Chỉ là không ngờ nàng lại nói với cả Vương Diêm những điều này. Hảo ý này khiến Lâm Động cảm động. Có vẻ như làng ấy cũng đánh giá hơi thấp sự độ lượng của Vương Diêm sư huynh rồi. Lâm Động cười mà nói. Nó cũng rất hiểu ta. Nó làm vậy sợ là có chút quan tâm, nhưng lại thành ra gây rối. Vương Diêm nói. Lâm Động khựng người, không biết phải nói tiếp thế nào, đành trầm mặc. Việc lần này khiến người ta sảng khoái đó. Ta lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, số đệ tử nguyên môn ta đã giết thì chẳng quan trọng lắm. So với ngươi một lần giải quyết một trưởng lão vai linh tướng thì đó đúng là chuyện vặt vãnh thật. Vương Diêm nhếch môi cười, ánh mắt có chút khát máu. À, chẳng là có một vị bằng hữu đi cùng. Quả thực với thực lực của ta thì không thể giết được một cường giả sinh huyền cảnh đại thành đâu. Lâm Động lắc đầu mà nói. Vương Diêm gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Với thực lực ngươi hiện giờ, có thể coi là ưu tú trong số các đệ tử trẻ tuổi của Quốc Tông Phái siêu cấp. Có điều so với cả đệ tử đỉnh cấp của Nguyên Môn thì vẫn còn là một khoảng cách. Vương Diêm sư huynh muốn nói đến là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn sao? Lâm Động nheo mắt lại khẽ nói. Tiểu Nguyên Vương, Tiểu Linh Vương và Tiểu Lôi Vương, bọn chúng chính là đệ tử do ba vị trưởng lão đích thân dạy dỗ. Bọn chúng là đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của đệ tử Nguyên Môn. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, trong số các đệ tử của Đông Huyền Vực, bọn chúng cũng là lợi hại nhất. Cuộc thi đấu tông phái lần này, có lẽ bọn chúng sẽ là đối thủ lớn nhất của chúng ta đó. Ánh mắt của Vương Diêm tối sầm lại mà nói. Vậy Tam Tiểu Vương mạnh đến mức nào? Lâm Động lại mím môi mà hỏi. Ba người bọn chúng đều giao đấu với cả cường giả sinh huyền cảnh. Tuy không thể chiến thắng, nhưng đều rút lui thuận lợi đó. Vương Diêm nói. Lâm Động nheo mắt lại. Hiện giờ nếu đối mặt với cả cường giả sinh huyền thành, hắn cũng chỉ có nước là tránh né. Vì căn bản là hai bên không thuộc một tầng thứ, dù có miễn cưỡng giao đấu thì cũng vô cùng gian nan. Tam tiểu vương làm được điều đó, xem ra không hổ được là ba vị trưởng lão đích thân dạy dỗ. Ta đã từng giao đấu với cả tiểu lôi vương Lôi Thiên rồi. Vương Diêm cụp mắt xuống mà nói. Ồ, vậy kết quả ra sao? Lâm Động nhướng mày. Vương Diêm chậm mặc một chút rồi kéo áo ra. Lâm Động nhìn thấy chỗ ngực là một vết sẹo to cỡ bằng bàn tay, vô cùng chói mắt. Bên cạnh vết sẹo đó còn rất nhiều vết sẹo nhỏ khác, giống như là từng bị lửa thiêu đốt vậy. Tuy là vết thương từ trưởng ấn đã lành lại rồi, nhưng mà Lâm Động vẫn đoán được lúc đó Vương Diêm đã phải chịu thương thế nặng đến mức nào. Một trưởng này đủ để lấy mạng rồi. Một quyền đổi một trường, chỉ có điều ta bị trọng thương, còn hắn thì vẫn có lực chiến đấu. Nếu không phải rút lui nhanh thì có lẽ ta đã chết trong tay hắn rồi đó. Vương Diêm tự cười mình mà nói. Ánh mắt của Lâm Động có phần nặng nề. Hắn đã từng giao đấu với cả Vương Diêm, đương nhiên là biết sức mạnh của Vương Diêm. Vậy mà tiểu lôi vương Lôi Thiên lại đánh bại được Vương Diêm. Thực lực đó có lẽ là cửu nguyên niết bàn đỉnh phong. Thậm chí còn chưa biết chừng trong cơ thể hắn đã có sinh khí, sắp chạm ngưỡng tới sinh huyền cảnh rồi. Mà trong tam tiểu vương nguyên môn đó thì thực lực của Lôi Thiên chỉ đứng thứ ba mà thôi. Còn tiểu linh vương và tiểu nguyên vương lợi hại hơn nhiều. Sắc mặt của Diêm Vương tối sầm lại mà nói. Như vậy mà cũng chỉ đứng thứ ba thôi sao? Lâm Động mím môi lại, sự nặng nề rõ ràng hơn trong mắt. Đạo Tông luôn bị nguyên môn chèn ép, thì ra chỉ nhìn chất lượng đệ tử thôi thì nguyên môn cũng đã vượt xa Đạo Tông rồi. Lần này đệ tử Đạo Tông chúng ta dù có thêm ngươi, cũng chỉ có ba người có thể sánh ngang với cả cường giả cửu nguyên niết bàn. Dù không tính tam tiểu vương, trừ tiếp hai linh tướng mà ngươi đã giết nữa, thì bọn chúng vẫn còn ít nhất là sáu cường giả cửu nguyên niết bàn đó. Nghe vậy thì Lâm Động cười khổ, không chỉ kém về chất lượng một bậc mà ngay cả số lượng cũng kém quá nhiều. Xem ra cuộc thi đấu lần này không phải chuyện tốt với cả Đạo Tông chúng ta rồi. Lâm Động thở dài rồi hỏi. À, vậy ngoài tam tiểu vương của nguyên môn ra thì sáu tông phái siêu cấp khác còn có nhân vật nào khó đối phó không vậy? Sáu tông phái siêu cấp còn lại cũng chẳng phải loại tầm thường. Thực lực đệ tử không hề thua kém Đạo Tông chúng ta. Nhưng có lẽ nổi trội nhất là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc sao? Bàn tay trong ống tay áo của Lâm Động bỗng nắm chặt lại, cơ thể hơi cứng. Trước cái tên đó, hắn không thể giữ được sự điềm nhiên nữa. Vương Diêm nhìn Lâm Động khó hiểu, rõ ràng là cũng đã nhận ra sự thay đổi của Lâm Động, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Danh tiếng của Lăng Thanh Trúc trong lớp đệ tử trẻ tuổi ở Đông Huyền Vực cũng không hề thua kém Tam Tiểu Vương. Mà bản thân nàng ta cũng là một kỳ tài hiếm gặp. Từ lâu đã được cung chủ của Cửu Kiên Thái Thanh Cung nhận làm đệ tử quan môn rồi. Hồi đó, Tiểu Tiếu giao đấu với cả Lăng Thanh Trúc và thất bại. Nhưng quan hệ của Đạo Tông với cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì vẫn có thể coi là tạm được. Nếu như là không có gì bất ngờ thì có lẽ bọn họ sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Đương nhiên là nếu chúng ta liên thủ được với cả bọn họ thì cũng là việc tốt. Thực lực của Lăng Thanh Trúc rất mạnh. Ít nhất thì tiểu lôi vương Lôi Thiên không phải đối thủ của nàng. Nói đến đây, Vương Diêm dường như là tự cười mình. Tuy hai bên không đối địch, nhưng mà Lăng Thanh Trúc cũng không thể nào lại nhúng tay vào ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn. Cùng lắm là bàng quang, không giúp ai cả, thế là tốt rồi. Nàng mạnh vậy sao? Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt cụp xuống dần có chút nóng bỏng. Các tông phái siêu cấp khác đều có cường giả trẻ tuổi cùng nổi danh. Lần thi đấu này có lẽ sẽ là rất thú vị. Chỉ là không biết Đạo Tông chúng ta sẽ thế nào mà thôi. Vương Diêm nói. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi hắn ngẩng đầu lên. Lúc này ở chân trời mây đen đang tràn xuống bao trùm thiên địa. Quả thực ta rất là mong đợi. Lúc này thiên địa tối sầm đi. Vương Diêm nghe tiếng cười khe khẽ vang lên bên cạnh. Hắn ngoảnh lại nhìn, thì thấy khóe miệng của người thanh niên bên cạnh mình cong lên. Trong sự nồng nhiệt và mạnh mẽ dường như là có một chút mong đợi. Lăng Thanh Trúc, người thiếu niên yếu đuối ở Vương Triều Đại Viêm năm đó, không biết nàng còn nhớ hay không? Tại khu quảng trường rộng lớn trên đỉnh núi nguy nga ở trung tâm Đạo Tông, lúc này có vô số đệ tử đang đứng một cách yên lặng. Ánh mắt bọn họ đều kính sợ nhìn về phía trung tâm quảng trường.

đều là đệ tử ưu tú lựa chọn từ tứ điển, quy mô cũng không phải là nhỏ đâu. Trên bầu trời, Lâm Động bay phía trước các đệ tử Hoang Điện, Bàng Thống ở bên cạnh đang nói chuyện vắn vì quy mô lần này. Vậy huynh có biết Nguyên Môn phái đi bao nhiêu đệ tử không? Lâm Động khẽ hỏi. Có lẽ khoảng 500 người. Bàng Thống nghĩ một chút rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Số lượng này không hề ít, mà những người tham gia đều là lính tinh nhuệ trong các đệ tử. Từ đó có thể thấy được thực lực của Nguyên Môn đúng là mạnh hơn Đạo Tông thật. Giờ chúng ta sẽ đến Dị Ma Vực. Đó là địa điểm tập hợp của các tông phái siêu cấp. Chắc là lúc này các tông phái siêu cấp khác cũng đã lên đường rồi. Không lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp bọn họ ở Dị Ma Vực thôi. Đương nhiên là tham gia cuộc thi đấu lần này không phải chỉ có bát đại tông phái siêu cấp. Các thế lực mạnh khác ở Đông Huyền Vực cũng phái đệ tử đến. Tính ra thì đây đúng là cuộc so tài giữa các đệ tử kiệt xuất nhất của Đông Huyền Vực. Các cường giả trẻ tuổi có chút danh tiếng về cơ bản đều tham gia. Tình hình này chỉ có thể dùng một chữ loạn để mà hình dung thôi. Nghe Bàng Thống nói vậy, Lâm Động cũng khẽ gật khổ. Dị Ma Vực vốn dĩ rất là nguy hiểm, giờ lại có thêm nhiều kẻ tham gia với ý đồ bất minh. Thật là không hiểu khi mà cục diện mất kiểm soát thì sẽ loạn đến mức nào. Nếu như các tông phái khác cũng đến thì chắc là Cửu Thiên Thái Thinh Cung sẽ xuất hiện rồi. Lâm Động nhìn về phía xa, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh kiểu diễm đó trên đỉnh Bách Triều Sơn khi mà Lâm Động đối mặt với nàng, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn mình. Hắn đã từng nói, khi mà xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa, hắn sẽ có tư cách nhìn thẳng vào mắt của nàng. Mà hiện giờ hắn đã có tư cách đó. Thực lực của hắn hiện giờ có thể coi là tuyệt đỉnh trong số các đệ tử của Đông Huyền Vực. Nếu chiến đấu sinh tử, hắn cũng không hề sợ bất cứ ai, kể cả Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn. Lăng Thanh Trúc, đã 5 năm rồi, lần này gặp chính diện đi. Lâm Đậm nắm tay lại, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, khóe miệng nhếch lên cười nhàn nhạt. Dị Ma Vực tọa lạc tại trung tâm Đông Huyền Vực. Khu vực này có thể coi là khu vực nổi tiếng nhất ở Đông Huyền Vực. Trận chiến thời viễn cổ quá là xa vời với những con người hiện nay. Bọn họ không biết rốt cuộc là nguyên nhân cuộc đại chiến kinh thiên động địa đó là gì. Nhưng bọn họ biết trong Dị Ma Vực đã có vô số cường giả viễn cổ bỏ mạng. Trong vùng đất cực kỳ nguy hiểm ấy thì ẩn tàng vô số tòa cổ tàng và truyền thừa đầy hấp dẫn. Dù là lúc bình thường, khu vực quanh Dị Ma Vực này nhân khí cũng rất là vượng. Tuy là khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn có vô số cường giả thi nhau đi vào. Trên thế giới này, sự hấp dẫn của bảo tàng vẫn khiến cho người ta không thể chống lại cũng như quên đi cái chết. Bên ngoài Dị Ma Vực cũng có rất nhiều tòa thành. Trong đó thành Dị Ma là tòa thành rộng lớn và hùng vĩ nhất. Do quá hỗn tạp nên ở đây không có người quản lý. Nhưng bất cứ ở đâu, cứ đông người là tự nhiên sinh ra quy tắc. Dù là quy tắc thành văn hay là bất thành văn, muốn sống sót được ở đây tự nhiên phải tuân thủ của bọn chúng. Vì thế thành Dị Ma nhìn tưởng như là vô chủ, nhưng thực ra con người đến đây đều tuân theo trình tự và quy tắc ngầm. Khi mà đoàn người Đạo Tông dần dần đi vào phạm vi của Dị Ma Vực, bọn họ có thể nhìn thấy trên bầu trời có không ít nhân ảnh đang bay tới từ bốn phương tám hướng. Mục tiêu của tất cả là đều như nhau. Là sự kiện lớn nhất ở Đông Huyền Vực, cuộc thi đấu tông phái có được sức hiệu triệu và sức hấp dẫn không ai có thể nghi ngờ. Đúng là hoành tráng thật. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Tuy hắn đã tham gia Bách Triều Đại Chiến, quy mô của nó cũng không hề nhỏ, nhưng nói đến chất lượng thì còn kém cuộc thi đấu tông phái lần này rất là nhiều. Dù sao thì ở Bách Triều Đại Chiến, cường giả Lục Nguyên Niết Bàn đã là mạnh nhất, nhưng ở đây thì đó mới chỉ là đủ tư cách tham gia mà thôi. Chúng ta đã đi vào phạm vi của Dị Ma Vực rồi, chắc là không lâu nữa sẽ đến thành Dị Ma thôi. Đến lúc đó ngươi mới biết thế nào là hoành tráng, cứ từ từ mà hưởng thụ. Bàng Thống ở bên cạnh cười mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn về phía xa. Từ sau khi mà vào khu vực này, mặt đất có màu đen sẫm. Thứ màu sắc này kéo dài bất tận theo tầm mắt và ngày một đậm đặc hơn. Cuối cùng ngay cả bầu trời dường như cũng trở thành đen sì, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bức bối, không thể được thoải mái. Màu sắc này khiến cho Lâm Động cảm thấy khó chịu. Hắn đã từng nhìn thấy một vài cảnh tượng từ thời viễn cổ, vì vậy cũng hiểu được sự đáng sợ của những sinh vật hắc ám chưa biết đến kia. Ở chiến trường của cuộc đại chiến viễn cổ này, ai biết được có ẩn chứa những thứ gì chứ. Khi mà Lâm Động cúi đầu trầm tư, đoàn người cũng nhanh chóng bay tới. Khoảng hơn một chục phút sau thì bay qua một núi cao, rồi những tiếng ồn ào khuếch tán ra khắp cả không gian. Bị những tiếng huyên náo ấy làm phiền, Lâm Động ngẩng lên thì nhìn thấy ở cuối tầm mắt là một tòa thành màu đen không nhìn thấy điểm cuối. Nó tựa như là một con hắc long nanh độc cuộn tròn, tỏa ra thứ khí tức lạnh lẽo. Trên bầu trời xung quanh tòa thành, vô số nhân ảnh như là những con thiêu thân không ngừng ra vào. Tiếng ồn ào huyên náo cũng bao trùm cả thiên địa. Đây chính là dị ma vực rồi. Bàng Thống chỉ về phía tòa thành rộng lớn màu đen phía xa, cười mà nói: "Theo ta vào thành nào. Trong thành dị ma này vô cùng hỗn tạp, mọi người phải cẩn thận đó." Phía trước đội ngũ thì vẻ mặt của Tề Lôi nghiêm nghị mà nói, cùng với cả ba điện chủ còn lại dẫn theo đoàn người bay đến gần tòa thành. Tuy rằng người đến thành dị ma rất là đông, nhưng mà đoàn người đông đến hàng trăm người như là của Đạo Tông thì không phải là nhiều. Vì thế khi mà bọn họ đến gần thì lập tức thu hút sự chú ý. Người của Đạo Tông sao? Bọn họ cũng đến rồi cơ à? Ghê nhờ, không hổ là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành dẫn đoàn thì đúng là không tầm thường rồi. Nhưng mà người tham gia thi đấu đâu phải bọn họ, mà là các đệ tử đó. Lần trước nghe nói Đạo Tông đã tổn thất rất là nghiêm trọng. Đến đệ tử ưu tú hồi đó cũng mất mạng trong tay của Nguyên Môn. Nhưng mà tính ra thì Nguyên Môn đúng là rất tàn nhẫn thật. Đúng vậy, đúng vậy. Ân oán giữa Nguyên Môn và Đạo Tông đã rất là sâu sắc. Cũng không biết lần này bên nào sẽ chiếm được ưu thế. Theo ta đoán thì vẫn là Nguyên Môn thôi. Danh tiếng của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn như là sấm bên tai. Có lẽ trong số các đệ tử Đạo Tông thì không ai có thể sánh được đâu. Nhưng mà ta nghe nói thời gian trước Đạo Tông cũng có đệ tử mới khá tiếng tăm đó. Hình như tên Lâm Động thì phải. Hắn còn đánh bại cả Diêu Linh của Ma Ấn Chủng cơ mà. Việc đó thì ta có nghe rồi. Nhưng mà Diêu Linh thì không thể so sánh với cả Tam Tiểu Vương được. Dù sao thì cuộc thi đấu lần này có kịch hay để xem rồi. Những tiếng bàn tán xì xào nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi. Một vài câu lọt vào tai đệ tử Đạo Tông khiến không ít người đều rất là phẫn nộ. Mẹ kiếp cái bọn Nguyên Môn, lần này lão tử không đích thân chém chết vài tên thì về biết ăn nói thế nào với cả sư huynh đệ của Hoàng Điện chứ. Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm lại, nghiến răng mà nói. Bên cạnh cũng có không ít đệ tử gật đầu đồng tình. Lâm Động mím môi, xem ra ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đúng là không nhỏ. Sau này nếu gặp trong dị ma vực thì chắc chắn không thể yên ổn rồi. Còn mấy người Tề Lôi thì vẻ mặt vẫn là thản nhiên, không để tâm lắm. Đang định dẫn đệ tử vào thành dị ma thì thần sắc bỗng thay đổi, quay đầu lại nhìn về một phương hướng bên ngoài thành dị ma. Ở đó có một lượng lớn nhân ảnh xuất hiện. Đó là... Lâm Động hơi nheo mắt lại nhìn về phía xa. Số lượng của đám người đó thì không ít. Bọn họ đều mặc áo bào xám, quanh người còn tỏa ra khí tức lạnh lẽo nữa. Là người của Vạn Khôi Môn đó. Bàng Thống hạ giọng mà nói. Ồ... Lâm Động hơi nhướng mày lại. Vạn Khôi Môn cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, nhưng mà phương thức tác chiến của bọn họ thì vô cùng khác biệt. Hơn nữa cũng rất khó đối phó, bởi vì mỗi đệ tử Vạn Khôi Môn đều là có khôi lỗi bản mệnh của chính mình. Đối với thứ này thì Lâm Động từng có khôi lỗi nên rất là rõ về nó. Ngươi thấy tên đứng đầu đầu tiên kia không? Nếu ta đoán không nhầm thì hắn chính là kẻ ưu tú nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Vạn Khôi Môn, là Môi Khôi Quỷ Lịch đó. Ma Khôi Quỷ Lịch. Lâm Động nhìn theo hướng đó, chỉ thấy phía sau của hai lão già áo xám là một người thanh niên áo xám vẻ mặt lạnh lùng. Hơn nữa từ người của hắn tỏa ra một luồng sức mạnh lạnh lẽo, âm u, cường hãn dị thường. Rõ ràng cũng là cường giả cửu nguyên niết bàn. Nghe nói linh khôi bản mệnh của hắn đã được luyện hóa đến linh khôi cửu cấp, không hề thua kém một cường giả cửu nguyên niết bàn đâu. Sau này nếu gặp hắn thì phải cẩn thận mới được. Ánh mắt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh khôi cửu cấp sao? Như thế thì khi giao đấu với cả người khác, hắn hoàn toàn là hai đánh một rồi. Khi Lâm Động đang quan sát thì gã thanh niên áo xám kia dường như cũng nhận ra. Đôi mắt xám lạnh lùng cũng nhìn sang, phảng phất dường như là có chút hàn ý xuyên qua không gian mà ập tới. Vẻ mặt của Lâm Động vẫn bình thản, tinh thần lực vô hình tỏa ra đánh tan hết hàn ý lạnh thấu xương kia. Trên tinh thần lực quán có lực thôn phệ, đồng thời với việc đánh tan thì nó cũng thôn phệ sạch sẽ cỗ hàn ý đó. À, khi mà hàn ý bị thôn phệ, ánh mắt của gã thanh niên áo xám khẽ động, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thứ hàn ý kia chỉ vạn khôi môn hắn mới có, một khi bị dính phải sẽ khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Vậy mà tên đệ tử đạo tông kia lại dễ dàng phá giải được sao? Thú vị thật. Không ngờ đạo tông ngoài Ứng Tiếu Tiếu ra vẫn còn nhân vật như vậy. Gã thanh niên áo xám cười thầm rồi thu lại ánh mắt. Đi thôi. Hai lão già phía trước gã đệ tử đó cũng nhìn bọn Tề Lôi rồi không nói gì hơn, phẩy tay dẫn đệ tử Vạn Khôi Môn đi vào trong tòa thành. Sau khi bọn họ đi vào thì Tề Lôi cũng dẫn đoàn người bay về một hướng khác của thành. Trên bầu trời, mọi người nhìn hai đại tông phái siêu cấp đến tòa thành rồi xoa xoa tay, ánh mắt đầy mong đợi. Sự kiện lớn nhất Đông Huyền Vực cuối cùng cũng bắt đầu mở màn rồi. Cũng không biết lần này người của thế lực nào sẽ chiếm được ưu thế đây. Theo sau bốn người Tề Lôi, đám đệ tử đạo tông đặt chân xuống phía tây của thành Dị Ma. Rồi mọi người hoạt động tự do, chỉ được dặn dò là phải rất là cẩn thận. Dù sao bọn họ nhiều người, nhưng ở đây cũng rất là hỗn tạp. Hơn nữa cũng có không ít kẻ ngạo nghễ, không hề quan tâm uy thế của các tông phái siêu cấp. Sau mấy ngày đi đường, Lâm Động vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng mà còn chưa đứng vững thì Úng Hoan Hoan đã tìm tới. Rồi không thể chịu nổi miệng lưỡi của nàng, đành phải cùng nàng ra ngoài dạo chơi. Khi mà bước ra cửa thì gặp hai người Ứng Thiếu Tiếu và Vương Diêm. Gặp Ứng Thiếu Tiếu, Úng Hoan Hoan tránh né không nhìn vào mắt của Ứng Thiếu Tiếu. Ứng Thiếu Tiếu nhìn muội muội của mình rồi quay sang Lâm Động cười mà nói: "À, vừa hay thì bọn ta cũng định ra ngoài, chúng ta cùng đi đi. Mà khu tầm bảo ở thành Dị Ma này rất là thú vị đó. Chắc là Lâm Động sư đệ rất là có hứng thú." Tầm bảo khu? Lâm Động khựng người. Thành Dị Ma gần Dị Ma vực, thường xuyên có người đi tìm bảo vật, đi vào Dị Ma vực rồi mang ra không ít bảo bối. Nhưng phần lớn bọn chúng đều bị cho là đồ vứt đi cả. Đương nhiên là trong đó cũng không thiếu một số thứ từ thời viễn cổ, chỉ có điều không ai biết mà thôi. Nếu có nhãn lực hơn người, tìm được bảo bối trong đó thì thu hoạch sẽ rất là lớn đó, Ứng Tiếu Tiếu giải thích. Mà nghe nói trước đây cũng từng có người có được một món linh bảo thuần nguyên từ khu tầm bảo, rồi người bán thứ đồ đó bỗng mất bình tĩnh, dẫn đến động thủ, rồi sự việc từ bé xé ra to, bùng nổ thành một trận huyết chiến đó. Nghe nói lần đó cả thành Dị Ma đều chấn động, không ít kẻ xui xẻo bị dính vào đâu. Hả? Lại còn linh bảo thuần nguyên sao? Lâm Động há hốc mồm. Thứ bảo bối đó trong các tông phái siêu cấp cũng là trọng bảo, không ngờ lại có được nó ở đây. Chẳng trách mà tâm lý người bán kia mất bình tĩnh như vậy. Ừ, cũng thú vị nhỉ. Lâm Động gãi cằm cười cười, trong lòng cũng có chút hứng thú mà nói: Vậy được, chúng ta đến khu tầm bảo xem sao. Tầm bảo khu nằm ở phía bắc thành Dị Ma, tính ra cũng là khu vực phồn thịnh nhất của thành Dị Ma. Bảo bối từ đây thì mức độ nào đó mà nói chất lượng không có tệ. Đương nhiên tiền đề là ngươi phải có đủ niết bản đan. Khi mà đi vào tầm bảo khu, bốn người Lâm Động lập tức nghe thấy những tiếng ồn ào ập tới như là sóng triều khiến màng nhĩ rung lên dữ dội. Không gian xung quanh tầm bảo khu rất là rộng, nhưng dù vậy trên các con đường vẫn nhìn thấy những dòng người đông nghịt. Trong tầm bảo khu có không ít những tảng đá xanh bằng phẳng, sạch sẽ, được bao phủ bởi ánh sáng. Chủ sạp ngồi bên trong, phía trước thì bày đủ mọi thứ hiếm có cổ quái hấp dẫn mọi người. Nào nào, đây là vũ khí viễn cổ, Ma Vân Đại Thiên Trường. Chắc chắn là hơn hẳn linh vũ khí thượng đẳng, chỉ có 800 vạn niết bản đan mà thôi. Mọi người, đây là hoàn hồn đan, là thánh đan trị thương đó. Chỉ cần còn một hơi thở là có thể khiến người sống dậy khỏe mạnh. 700 vạn viên niết bàn đan. Bốn người Lâm Động đi vào khu tầm bào, nghe được đủ mọi lời giao bán vang lên khắp bốn phía. Ban đầu bọn họ cũng tới xem thế nào, nhưng rồi phát hiện cái gọi là vũ khí viễn cổ kia chỉ là một bộ linh vũ khí bình thường. Còn đan dược chỉ có chút hiệu quả trị thương, nhưng lại được đặt một cái tên thật là uy vũ, Với tính cách của Ứng Hoan Hoan đương nhiên sẽ rất thích thú với chỗ này, hứng thú lượn lờ khắp nơi. Chiếc bím tóc đuôi ngựa lay động theo từng động tác tràn đầy sức sống, khiến cho người ta không khỏi ngắm nhìn. Nhưng mà khi bốn người đi sâu vào trong, các sạp cũng dần dần ít đi. Nhưng mà những thứ xuất hiện lúc này khiến cho Lâm Động phải kinh ngạc. Sâu bên trong khu tầm bảo này mới có những thứ đáng giá đó, mà những người bán ở đây cũng không phải tay vừa đâu. Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu nói: "Mà ở đây thì có không ít đệ tử của tông phái siêu cấp đâu." Vương Diêm bỗng lên tiếng. Lâm Động nhìn xung quanh, đúng là thấy có không ít người đeo huy chương tông phái. Những người này đều còn trẻ, gương mặt có sự cao ngạo khá giống nhau, hiển nhiên đều là các đệ tử của các tông phái đến tham gia cuộc thi đấu tông phái lần này. Lâm Động chỉ tùy nhìn một chút rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục bước từ tốn quan sát những thứ kỳ quặc khác. Khi đó thì phía trước bỗng có tiếng náo động, ngẩng đầu lên thì thấy một đám người đang bu lông lại, loáng thoáng hình như là có tiếng thiếu nữ kêu la. Nghe thấy vậy, ba người Lâm Động đều khựng người, nhìn sang bên cạnh thì mới phát hiện Ứng Hoan Hoan không còn ở đây nữa. Cặp mày nhất thời nhăn tít lại, tăng tốc tiến lại đám người. Khi mà ba người tiến vào trong đám người thì thấy Ứng Hoan Hoan đang giận dữ phẫn nộ. Phía trước nàng là ba gã thanh niên tươi cười, trong tay bọn chúng cầm một cái châm cài đầu màu bích lục. Thấp thoáng còn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng hùng hồn tỏa ra, rõ ràng là một món linh bảo không tệ. "Chuyện gì vậy? Lại gây sự nữa à?" Ứng Tiếu Tiếu cau mày trừng mắt với cả Ứng Hoan Hoan. "Đâu có, đâu có đâu. Rõ ràng là muội đã chọn linh bảo này trước, đã trả giá xong rồi, nhưng mà ba tên khốn kiếp này lại đột nhiên cướp mất đó." Ứng Hoan Hoan ấm ức mà nói. Lâm Động nhíu mày nhìn ba kẻ kia, thấy chiếc huy chương quen thuộc trên ngực bọn chúng, hai mắt liền nheo lại. "Là đệ tử nguyên môn sao?" Vương Diêm nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức tối sầm lại, bước lên trước. "Hả? Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu?" Là hai người nổi danh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông. Khi mà Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm xuất hiện, sắc mặt của hai tên đệ tử nguyên môn thay đổi, rồi nhìn về phía nam tử đang dần thu lại nụ cười bên cạnh, dường như hắn chính là kẻ đứng đầu bọn chúng. "Vương Diêm, ta còn tưởng ngươi là bị trục xuất khỏi Đạo Tông rồi, không ngờ vẫn được tham gia thi đấu tông phái sao?" Nam tử đó nhíu mày lại. Trước đó hắn thấy Ứng Hoan Hoan xinh đẹp nên muốn trêu chọc một chút, nhưng mà không ngờ nàng lại là người của Đạo Tông. Nhưng dù vậy hắn cũng không hề lo lắng, ngược lại còn nhìn Vương Diêm mà cười nói: "Hắn là Giang Đào đó, không phải nhân vật tầm thường đâu, cũng là một trong bát linh tướng của nguyên môn, không ngờ lại gặp hắn ở đây." Ứng Tiếu Tiếu đứng bên cạnh Lâm Động khẽ nói: "Hả? Lại là bát linh tướng sao?" Lâm Động khẽ nhướng mày, vốn tưởng đệ tử bình thường của nguyên môn, không ngờ hắn lại là có thân phận như vậy, chẳng trách không hề lo lắng trước mặt Vương Diêm. "Trả lại đồ rồi cút đi." Ánh mắt Vương Diêm tối sầm lại, lạnh lùng mà nói: "Chỉ cần chưa trả tiền thì người khác vẫn có thể mua. Ngươi bảo ta cút sao? Ngươi là cái thá gì chứ?" Ánh mắt Giang Đào lạnh như băng, nở ra nụ cười kỳ quái mà nói: "Nếu ngươi không cút thì chỉ còn cách đánh cho ngươi cút mà thôi." Vương Diêm chậm chậm nắm lấy thanh trọng kiếm sau lưng, nhếch miệng cười, hàm răng nhếch lên toát ra đầy sát ý. "Ỷ đông người sao? Vậy cứ thử xem đi." Giang Đào cười khẩy, rồi ném một miếng ngọc lên trời, rồi nó nổ tung tạo thành hình dáng một cái huy chương của nguyên môn. Vút vút vút vút vút. Ngay khi ấn ký huy chương xuất hiện, lập tức có không ít tiếng gió rít từ khắp nơi bay tới, rõ ràng đó là tín hiệu tập hợp của đệ tử nguyên môn. "Ta sợ người chắc." Ứng Hoan Hoan cũng đã bị Giang Đào kích nộ, cặp mày dựng ngược, cũng ném ra một mảnh ngọc. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Là nơi có nhân khí vượng nhất thành dị ma, chắc chắn có không ít đệ tử Đạo Tông đang ở quanh đây. Vì vậy khi thấy dấu hiệu triệu tập của Đạo Tông, bọn họ lập tức kéo các sư huynh đệ đang chọn vật phẩm các nơi chạy đến nơi triệu tập. Sau khi hai bên triệu tập hết người, khu vực này bỗng trống ra một khu vùng rộng. Xem ra cuộc thi đấu tông phái vẫn chưa bắt đầu, nhưng mà ân oán giữa hai tông phái siêu cấp này đã định giải quyết rồi. Trên không trung tiếng gió rít không ngừng vang lên, rồi vô số nhân ảnh đáp xuống và cuối cùng là hiện ra ở hai bên đối lập. Chỉ trong vài phút mà hai bên đã đứng chật ních hàng trăm người. Không ít người phải chép miệng. Không hổ là tông phái siêu cấp. Trong tầm bảo khu hỗn tạp đủ loại người, động tĩnh ở đây không hề nhỏ, vậy là thu hút rất nhiều ánh mắt thích thú. Lâm Đạo nhìn cảnh tượng đó nhíu mày lại, định nói gì đó thì đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Một tiếng gió rít vang lên, rồi một thân hình to lớn được bao bọc bởi lôi quang sáng chói lập tức đáp xuống trước mặt đệ tử Nguyên Môn. Vương Diêm, là tên thủ hạ bại tướng dưới tay ta mà cũng dám bảo đệ tử Nguyên Môn ta cút sao? Nào nào, lần trước để ngươi thoát, xem lần này ngươi có may mắn thế nữa hay không. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì một tràng cười tựa như là sấm rền vang lên trong không trung. Sắc mặt Vương Diêm lập tức xám lại. Hắn nhìn thân ảnh đó, giọng nói đầy sát ý len qua kẽ răng. Tiểu Lôi Vương, Lôi Thiên sao? Nghe thấy câu nói của Vương Diêm, Lâm Động lập tức nheo mắt lại nhìn về phía thân ảnh cao lớn toàn thân nhấp nháy lôi quang cách đó không xa. Hắn chính là Tiểu Lôi Vương, một trong tam tiểu vương sao. Ứng Tiếu Tiếu cũng nhăn mày lại, hai bàn tay nắm lại. Thanh phong kiếm ba thước xuất hiện, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Ái chà chà chà chà, lần này đạo tông các ngươi cũng mạnh hơn trước không ít nhỉ. Chẳng trách mà khẩu khí lại lớn như vậy. Phía trước các đệ tử Nguyên Môn, lôi quang trên thân ảnh to lớn kia dần dần thu lại và cuối cùng biến mất hoàn toàn, để lộ ra một gương mặt thô kệch. Lúc này trên gương mặt đó thì đầy sự ngông nghênh. Ánh mắt hắn nhìn bọn Vương Diêm đầy chế giễu mà nói. Trên thân thể Lôi Thiên thì thấp thoáng, có thể thấy được những đường vân của sấm sét. Thứ sức mạnh cuồng bạo đó tỏa ra khiến người ta phải khiếp hãi. Mắt Vương Diêm thì tối sầm lại, sâu trong mắt tràn đầy một thứ sát ý đậm đặc. Nhưng khi hắn định động thủ, thì một bàn tay mềm mại đã đặt lên vai hắn ngăn lại. Lôi Thiên, hãy quản lý cho tốt người của Nguyên Môn ngươi đi. Đừng có hành sự tác phong như là bọn lưu manh như vậy. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu lạnh như băng mà nói. Sao? Ta thấy đệ tử Nguyên Môn bọn ta rất rất tốt mà. Chẳng có gì cần phải quản cả. Ngược lại đạo tông các ngươi mới nên biết điều một chút đó. Đừng có ra vẻ trước mặt Nguyên Môn bọn ta. Khóe miệng của Lôi Thiên nhếch lên mà nói. Nghe vậy trong mắt toàn bộ đệ tử đạo tông đều bùng lên nộ hỏa. Vì thứ này sao? Lôi Thiên quay lại cầm lấy một cây châm lấp lánh trong tay của Giang Đào rồi cười nhạt mà nói. Thế này đi, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh đoạt được nó từ tay ta, ta không chỉ trả tiền mà lập tức thì đem người rời khỏi đây ngay. Thế nào? Ánh mắt của Vương Diêm lạnh như băng, bàn tay nắm chắc thanh trọng kiếm, định bước ra thì một cánh tay giơ ra chặn hắn lại. Ngoảnh sang nhìn thì thấy chủ nhân của cánh tay ấy, hắn nhíu mày lại. Để ta. Lâm Động nhìn Vương Diêm cười mà nói. Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu cũng sững người, cặp mày trao lại. Tuy rằng bọn họ không nghi ngờ thực lực của Lâm Động, nhưng Lôi Thiên đâu phải nhân vật tầm thường. Lâm Động. Ứng Hoan Hoan cũng giật mình, vội vàng tùm lấy gấu áo của hắn. Ngươi đừng kích động, cùng lắm thì ta không cần nó nữa. Bà nãy vừa phẫn nộ triệu tập sư huynh đệ chuẩn bị đánh nhau, nhưng giờ nhìn thấy Lâm Động định giao đấu với cả Lôi Thiên thì trong đôi mắt đen láy của Ứng Hoan Hoan lại thoáng nét lo lắng. Ta không gây họa nữa là được chứ gì? Nhìn nàng thiếu nữ vẻ mặt ấm ức, không biết vì sao mà Lâm Động hơi khựng người lại rồi cười thật là tươi, xoa đầu Ứng Hoan Hoan. Đây không phải là chuyện cây châm, có những chuyện không thể tránh được đâu. Vừa dứt lời, hắn nhìn hai người Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Cứ giao cho ta đi. Ừ, ngươi cẩn thận đó. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm hơi do dự một chút nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Động bước ra khỏi đám đệ tử đạo tông, xuất hiện trước vô vàn ánh mắt chăm chú. Khu vực này giờ đây thành nơi gây chú nhất của khu tầm bảo. Nguyên Môn và đạo tông đều là những tông phái siêu cấp thực lực vô cùng cường hãn. Ân oán giữa hai bên thì vô cùng sâu sắc. Lúc này chắc chắn sẽ có trò vui để xem rồi. Cách khu vực này không xa, trên một tòa lầu cát có hai thân ảnh đang nhìn về phía này. Hai người, một nam và một nữ. Nữ tử đứng phía trước, nam tử ở phía sau nửa bước. Chỉ có một chút khoảng cách cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai người. Giữa hai người thì thu hút sự chú ý của người khác hơn đương nhiên là nữ thủ kia rồi. Áo trắng váy trắng, eo thon nhỏ, làn da trắng mút, cặp mày lá liễu. Tuy rằng gương mặt được che bởi tấm mạng mỏng, nhưng mà những đường nét ẩn hiện bên dưới cũng khiến cho người ta thì không rời mắt được. Khí chất cao ngạo lạnh lùng, nhìn tựa như là hàn nữ ở trên cung trăng, thần tiên lạc phàm, khuynh nước khuynh thành. Dung mạo khí chất đó ngoài Lăng Thanh Trúc ra còn có thể là ai được nữa. Bên cạnh Lăng Thanh Trúc là một nam tử với gương mặt tuấn lãng và nụ cười tươi trên môi. Ánh mắt nhìn Lăng Thanh Trúc thì không hề che giấu được sự ái mộ và mê đắm. Lúc này hai người đang nhìn về khu vực cách đó không xa. Khi mà thấy Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên xuất hiện, thần sắc đều khẽ thay đổi. Ngay cả Lôi Thiên cũng đến rồi. Tuy rằng Đạo Tông có Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm tọa trấn, nhưng e rằng không thể làm gì được hắn đâu. Nam tử kia cười mà nói. Người của Nguyên Môn vẫn ngông nghênh như vậy nhỉ? Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt mà nói. Nam tử gật đầu và nói. Không biết lát nữa Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm ai sẽ ra mặt đây. Chưa dứt lời thì hắn bỗng ủa một tiếng, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn thân ảnh gầy gò vừa bước ra. Kia là ai nhỉ? Lăng Thanh Trúc nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi mà ánh mắt lướt qua thân ảnh đó thì lập tức sắc mặt cứng đờ lại. Vẻ mặt luôn tĩnh lặng như là mặt hồ nước thu, bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng có. Ánh mắt của nàng gắn chặt lấy thân ảnh đó, đôi môi hơi hé ra, đôi tay vì sự kích động mà nắm chặt lại. Thân ảnh đó thì không hề xa lạ với nàng, thậm chí có thể nói là dấu ấn sâu sắc. Lăng Thanh Trúc biết rằng cả đời này mình sẽ quên nhiều thứ, nhưng mà thân ảnh đó thì không thể quên được. 5 năm trước, trên một ngọn núi ở Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé, cuộc đối thoại đó dường như vẫn còn vang vọng trong đầu của nàng. Sau khi Bách Triều Đại Chiến kết thúc, khi mà Lăng Thanh Trúc nghe thấy cái tên quen thuộc đó, trong lòng khá là chấn động. Nàng không thể ngờ được rằng cái gã thiếu niên yếu đuối trước mặt nàng năm đó lại có thể từng bước đi đến bước này. Hồi đó ở cổ mộ phủ, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng dễ dàng khiến Lâm Động thê thảm như vậy. Có lẽ khi đó hắn chỉ là con kiến trong mắt rất nhiều người. Chính vì biết rõ như vậy nên khi biết Lâm Động bước vào Đông Huyền Vực thì nàng đã kinh ngạc vô cùng. Muốn được đến mức này thì gã thiếu niên yếu đuối mà cố chấp kia đã phải trả giá biết bao nhiêu chứ. 5 năm đã khiến một thiếu niên yếu đuối hoàn toàn thay da đổi thịt rồi. Năm đó trên ngọn núi, nàng từng nói rằng sau này hai người sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì cả. Nhưng mà cũng trong năm đó, gã thiếu niên đã rời xa cha mẹ, đem theo một điêu một hồ bắt đầu cuộc hành trình. Không ai biết hắn đã phải trải qua những gì, phải đối mặt với cái chết bao nhiêu lần. Năm ngoái nàng lại bỗng nghe thấy cái tên vừa lạ vừa quen đó. Người thiếu niên năm đó bắt đầu dùng cách của mình để đuổi kịp nàng. Năm nay cuối cùng thiếu niên ấy đã xuất hiện trước mặt nàng. Hơn nữa còn đứng trước mặt một trong những kẻ kiệt xuất nhất của Nguyên Môn với tư thế không hề sợ hãi. Lăng Thanh Trúc nhìn gã thanh niên đang bước ra, đôi môi hồng khẽ mím lại. Gã thiếu niên ấy đã dùng nỗ lực của mình phản bác lại mọi nhận định của nàng về hắn năm đó. Hiện giờ hắn đã không phải là con sói non nớt cố chạy trên con đường cường giả nữa. Hắn đã biến thành chú chim ưng dang rộng đôi cánh trên bầu trời. Hắn hiện tại đã không còn sợ vầng sáng của nàng từng khiến hắn không dám nhìn thẳng nữa. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, rồi nhìn về phía thân ảnh gầy gò đang tiến lại chỗ của Lôi Thiên. Nếu ngươi đã đến đây, thì hãy cho ta xem rốt cuộc ngươi đã đạt đến mức nào rồi đi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc một tập 170 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.